Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 724, chương 740 cha truyền con nối. Hạ Tân có đôi khi còn rất bội phục ngay ngắn loại người này. Hoàn toàn sẽ không xem bầu không khí, bởi vì phía trong lòng nghĩ cùng Lãnh Tuyết Đồng nói. Cứ nhiên trực tiếp cứ làm như vậy, cùng Lãnh Tuyết Đồng trò chuyện rồi. Tuy là Lãnh Tuyết Đồng trả lời rất lãnh đạm, bất quá, hai người này tạm thời cũng xưng là đối thoại a. Ngươi là ở Giang Nam Đại học a? Ân, ta là công trình bằng gỗ. Ngươi là ngành gì? Học máy đào, ngoặc kép chấm chấm. Ngạch, ngay ngắn ngẩn người, tin, sau đó nghĩ tới cái gì nói cái đó. Trực tiếp lại hỏi, ngươi có bạn trai chưa? Có. Bạn trai ngươi đâu? Không có cùng ngươi cùng đi sao? Tới, gì, vậy hắn người đâu? Làm sao không thấy được? Nửa đường bị xe đụng chết rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng là ngay ngắn chọn không phải lúc. Nếu bình thường Lãnh Tuyết Đồng còn có thể lễ phép trò chuyện hai câu. Có thể hắn hiện tại đang sinh Hạ Tân khí đâu? Hạ Tân không lọt vào mắt ý nguyện của nàng. Chúng tên của nàng tôn nghiêm, buộc nàng đón xe, đó là một không thể tha thứ sự tình. Chí ít, ở Lãnh Tuyết Đồng xem ra là không thể tha thứ sự tình. Cho nên hắn lúc này phá lệ không muốn nói chuyện, đồng thời, đã cùng những thứ này bày ra một bộ sinh viên dáng vẻ. Giáo huấn, làm công Hạ Tân, nhân không quá quan tâm. Phàm là mang một ít chỉ số thông minh đều có thể nghe ra Lãnh Tuyết Đồng không muốn nói chuyện. Ngay ngắn dĩ nhiên gì cũng không còn nghe được. Tự mình ở hưng phấn trò chuyện. Cái này ngược lại làm cho Hạ Tân kinh ngạc với sự thông minh của hắn. Quả nhiên thấp hơn bình thường trục hoành. Đồng thời cực kỳ hiếu kỳ. Sơ chung hắn đuổi nữ sinh kia. Cuối cùng đến cùng thế nào? Cái này vượt qua loại vật yêu đương. Ngoài cửa sổ mưa đã càng lúc càng lớn, bên trong xe đại gia đã ở, thân thiện, trò chuyện. Ở khoảng chừng hơn nửa canh giờ sau đó, xe đang phục vụ đứng dừng lại thời điểm, bên ngoài đã mưa rào xối xả, cộng thêm sắc trời vừa đen, người thậm chí nhìn không thấy 3 mét ra quang cảnh, chỉ có thể nhìn được mịt mờ nhiều hạt mưa, nghe được, bùm bùm, giọt mưa rơi xuống đất thanh âm. Loại khí trời này cũng không thích hợp lái xe nữa rồi. Trên đường một mảnh trắng xóa làm sao đi tới. Ai biết phía trước có vật gì. Các loại chứng kiến muốn phanh lại cũng đã chậm. Phàm là đối với sinh mạng còn có chút lưu luyến. Thật sớm đang ở trạm phục vụ xe đỗ các loại mưa. Bên ngoài thế nào cũng không sao cả. Hạ Tân vừa xuống xe liền đối phương cùng học ngàn tạ ơn vạn tạ ơn. Nói chút lúc đó biệt ly, sau này hữu duyên lại mời cá xê vị ăn các loại. Đương nhiên, hắn nói chỉ là lời khách sáo, trước khi đi lời xã giao mà thôi. Không nghĩ tới đối phương trực tiếp tưởng thật. Phương Vĩ thân thiện cười nói, ngày khác lúc rảnh rỗi mời chúng ta ăn. Không cần phiền phức như vậy ngày khác rồi. Chúng ta ngày hôm nay ở không? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân phía trong lòng nhất thời có một vạn con thảo nê mã lao nhanh qua. Hận không thể đem vừa mới nói cho nuốt trở về. Bất quá đối phương lời đã nói ra khỏi miệng. Bất kể là xuất phát từ trường hợp, vẫn lễ phép, còn là loài người xã giao. Hạ Tân cũng chỉ có đáp ứng rồi. Chỉ có thể cười khan nói. Vậy thì tốt quá, liền nơi đây canteen a. Trạm phục vụ thông thường đều sẽ có cái đặc biệt lớn canteen. Dung nạp cái hơn 100 người không thành vấn đề. Cùng khách qua đường ở chỗ này nghỉ ngơi ăn. Sau đó đại gia liền xếp hàng đi lấy cơm rồi. Thừa dịp xếp hàng công phu này, Hạ Tân liên lạc dưới ước toa. Điện thoại vang lên thật lâu, mới bị nhận. Cái gì? Các người đã đến à? Thật sự là quá tốt. Thực sự là lo lắng chết ta rồi. Hắc, ta đều chuẩn bị đi tìm các ngươi nữa nha. Ức Phan nói đánh thật dài ngáp. Vừa nghe chính là mới vừa tỉnh ngủ. Lo lắng ngủ lâu như vậy sao? nói, ngươi cùng Hàng Đêm bây giờ đang ở cái nào? A Hát, chúng ta ở bên cạnh ô tô quán trọ mới vừa mở ra một gian phòng. Ngày hôm nay xem tình huống này cũng không khả năng lại tiếp tục đi đêm đường a. Chỉ có thể ngủ trước vừa cảm giác, xem ngày mai tình huống. Tiện thể nhắc tới, Hạ Tân lúc đó bị bỏ xuống lúc chỉ có 2 điểm nhiều. Mà bây giờ đã trễ trên 6 điểm sinh ra. Bầu trời đen nhánh cùng lòng đất vực sâu tựa như, nhìn không thấy nửa điểm rực rỡ. Nghe nói là quát thai phong, Hàng Đêm đón xe mệt mỏi, còn đang ngủ, phải đánh thức nàng sao? Không cần, để cho nàng ngủ đi, chúng ta đang dùng cơm, đợi lát nữa qua đây. Hạ Tân cúp điện thoại, liền lặng lẽ đem hai người tình huống cùng bên cạnh Lãnh Tuyết Đồng nói ra. Lãnh Tuyết Đồng lạnh lùng quét Hạ Tân liếc mắt, nói, ngược lại đều ngươi nói coi là, ngươi đối với ta nói cái gì? Ngươi làm chủ không phải tốt sao? Ngược lại ta cũng phải nghe lời ngươi không phải sao? Nhờ cậy, ngươi còn đang tức giận hả? Không phải là đón xe mà thôi sao? Ngươi xem một chút tình huống bên ngoài. Trước đây chúng ta nếu như không có đón xe, ngươi suy nghĩ một chút hiện tại sẽ như thế nào? Ngươi nói đều đối phương. Được chưa? Lãnh Tuyết Đồng, hanh, lại, liền thẳng đi qua lấy cơm rồi. Nơi này cái bàn là cùng loại trường học phòng ăn thật dài một bàn. Cho nên 7 cá nhân liền tương đối ngồi thành rồi 2 hàng. Lãnh Tuyết Đồng ngồi tít ngoài rìa vị trí. Hạ Tân rất tự giác đang ở bên cạnh nàng ngồi xuống. Vừa nhìn Lãnh Tuyết Đồng ngồi xuống, Phương Vĩ liền lập tức ở nàng đối diện ngồi xuống. Phương Vĩ bên cạnh chính là Ngay Ngắn. Những người khác cũng lần lượt ngồi xuống. Phương Vĩ hiển nhiên đối phương Lãnh Tuyết Đồng có ý tứ. Một mực tư tư bất quyện tìm kiếm trọng tâm câu chuyện. Nỗ lực mở ra nói chuyện trời đất bầu không khí. Nếu như không phải Phương Vĩ chính mồm thừa nhận, Hạ Tân tuyệt không tin tưởng hắn là Phương chính biểu ca. Hai người thực sự kém nhiều lắm. Phương Vĩ sửa lại một cái xem như là đẹp trai kiểu tóc. Đánh sáp chải tóc. Trên người cũng có mùi nước hoa, dầu thơm, môi hồng răng trắng, da thịt trắng nõn, vóc người cân xứng, vừa nhìn chính là nhà ấm bên trong đóa hoa, thuộc về tiêu chuẩn sang sảng đẹp trai xuất ca, rất rực rỡ, rất kiện đàm luận. Đương nhiên, hắn kiện đàm luận cũng không phải Ngay Ngắn cái loại này hoàn toàn không nhìn trường hợp nói. Hắn rõ ràng muốn càng giỏi về giao tế. Có thể từ đối phương trên mặt thì nhìn ra tâm tình đối phương. Biết nên từ lúc nào cắt trọng tâm câu chuyện. Nói chung, áp xúc thành 3 chữ. Chính là cao phú soái. Có thể ở trong đại học liền mở ra 100 vạn xe. Cũng không còn vài cái. Cái này cũng đưa tới trên người hắn mang một ít không tự chủ kiêu ngạo. Lời nói chung có loại cao cao tại thượng cảm giác tự hào. Nhất là đang đối mặt Hạ Tân thời điểm, Phương Vĩ hướng về phía Lãnh Tuyết Đồng nói rằng, ngươi theo ta biểu đệ trước kia là cùng học hát, ngoặc kép chấm chấm, ân, Giang Nam Đại học, nhưng là ta tha thiết ước mơ học phủ a. Thành thật mà nói, ta lúc đầu nguyện vọng một chính là Giang Nam Đại học đâu. Chỉ tiếc điểm kém một chút, không có thi đậu. Không thể làm gì khác hơn là đi Hoa Nam để ý công phu. Nghe nói Giang Nam Đại học núi Mỹ, thủy Mỹ, người càng đẹp hơn, cái khác không thấy được. Cũng may ngày hôm nay người là thấy được. Quả nhiên là như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Nho nhỏ này nịnh bợ, làm cho Lãnh Tuyết Đồng ngay cả lông mi chưa từng khiêng xuống. Phương Vĩ như trước không gảy bất não tiếp tục nói. Nghe nói ngươi ở đây hội học sinh công tác, trùng hợp như vậy, ta đã ở hội học sinh a, công tác mệt chết đi a. Hoàn hảo, Phương Vĩ rất hưng phấn phát hiện, Lãnh Tuyết Đồng trả lời từ một chữ tấn cấp đến rồi 2 chữ. Hắn phảng phất đã thấy thắng lợi rực rỡ, lại nói tiếp, mới vào hội học sinh, thật sự có rất nhiều không hiểu đâu, có thể thỉnh giáo dưới ngươi sao? Hoặc là, lúc rảnh rỗi chúng ta trao đổi công tác tâm đắc a. Ở có chút phương diện ta cũng rất am hiểu. Ân, Lãnh Tuyết đồng lãnh đạm hùa theo. Tốt, vậy chúng ta thêm một vi tín a. Thuận tiện giao lưu, e rằng có một số việc ta hết ý có thể giúp cũng nói không chừng đấy chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Không có, các ngươi không cần vi tín sao? Quy quy hào cũng được a. Ngoặc kép chấm chấm. Không có, Lãnh Tuyết đồng vẫn là mặt không thay đổi trả lời. Gì, vậy các ngươi hội học sinh bình thường làm sao liên lạc? Dùng bồ câu đưa tin. Phốp, cuối cùng một tiếng là bên cạnh Hạ Tân nhịn không được, mới vừa ăn đi một miếng cơm trực tiếp liền cười văng. Quét mắt Lãnh Tuyết đồng mặt không thay đổi băng hàn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Lúc này mới phát giác, nàng xanh muộn khí, phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn từng miếng một mà ăn cơm biểu tình. Thật là quá đáng yêu, nhất là cái này trợn tròn mắt nói mò bộ dạng, thì càng đáng yêu. Lãnh Tuyết đồng cái này vừa nghe cũng biết là lời nói dối. Làm cho Phương Vĩ huých một mũi bụi. Phương Vĩ có chút tức giận quét mắt bên cạnh Hạ Tân. Hắn có thể bị Lãnh Tuyết đồng vẽ mặt, cũng không thể bị Hạ Tân như thế cười nhạo. Nhất thời tích tụ ra vẻ mặt nụ cười hiền hòa nói rằng. Người cũng là ngã đệ cùng học a, ở Giang Nam làm công a. Ân, tiền lương bao nhiêu? Ngạch, 2000 đến 3000 a. Hạ Tân không biết hắn vì sao liền hứng thú cùng chính mình trò chuyện rồi. 2000 đến 3000 a. Vậy quá thiếu a, đủ ăn không? Tạm được a, cái này sao có thể được đâu. 2000 đến 3000. Vậy không liền cùng ta xe kia một tháng tiền xăng không sai biệt lắm sao? Theo ta bên ngoài xe BMW, thấy không? Tạm được a, 100 đa vạn, một tháng tiền xăng cũng phải 2000 đến 3000. Phương Vĩ nói lặng lẽ quan sát đến Lãnh Tuyết đồng phản ứng. Đường giữa nữ sinh nghe được hắn cái này 100 đa vạn xe, đều sẽ kinh ngạc xuống, thậm chí xem ánh mắt của hắn đều sẽ hơi khác thường. Tỷ như, bên cạnh cái kia cho phép, là hắn có thể nhìn ra, đối phương đối với mình có ý tứ. Bất quá ở Lãnh Tuyết đồng trên người, hắn thất vọng rồi, Lãnh Tuyết đồng ngay cả mí mắt chưa từng khiêng xuống, tự mình tiêu diệt trong khay rau xanh. Phương Vĩ đây là suy nghĩ nhiều quá, là hắn như vậy, nhiều lắm xem như là đường giữa cao phú soái, ở cao cấp doãn phong hoa trước mặt, căn bản sẽ không đủ xem, càng không cần phải nói làm cho Lãnh Tuyết đồng nhìn với cặp mắt khác xưa. Phương Vĩ rất thất vọng, chỉ có thể đối phương Hạ Tân tiếp tục nói, được rồi, nếu như ngươi không tìm được việc làm, thẳng thắn tới nhà của ta trong xưởng a. Ba ta đang nhận người đâu, ta làm cho hắn cho ngươi 4000, không phải, 5000, này cũng không gọi sự tình. Phương Vĩ lời này đã ảo diệu nhà có tiền, lại sung đương trở về lấy giúp người làm niềm vui nhân vật. Đương nhiên, sau hạng nhất là thuận tiện, Hạ Tân bén nhạy từ Phương Vĩ giữa hai lông mày phát giác một cái sợi đắc sắc. Bình tĩnh cười cười, nói. Vậy thì thật là cảm ơn ngươi, lúc rảnh rỗi ta nhất định đi đầu nhập vào ngươi. Khách khí, ai bảo ngươi là ta đệ bằng hữu đâu, liền là bằng hữu của ta, chỉ để ý tìm ta chính là. Hạ Tân đột nhiên cảm giác được người này có điểm nực cười. Ngây thơ, liền phương diện nào đó mà nói, hắn cùng ngay ngắn thật đúng là giống nhau như đúc, hắn đối phương Lãnh Tuyết đồng có ý tứ. Đã nghĩ cố ý ở Lãnh Tuyết đồng trước mặt khoe khoang nhà dưới thế. Tiền tài, bày ra một bộ hiền hòa khuôn mặt, nói gì đó để cho mình đi nhà hắn công tác, cho mình mở tiền lương cao, cùng lúc đó ngay ngắn lôi kéo hắn đi WC, sau đó đem hắn sấy, ở nữ sinh trước mặt khoe khoang khí lực giống nhau, trên bản chất là không có khác nhau chút nào, một cái khoe khoang khí lực. Một cái khoe khoang ra thế, hai người còn thật không hổ là anh em bà con a. đây là gia tộc cha truyền con nối truyền thống sao? Không nghĩ tới cách mấy năm, lại gặp cùng Sơ Trung lúc một dạng tình huống. Bất đồng chính là, tự mình đi tới từng trải, cũng vì chính mình mang đến tài phú. Ở gặp qua, cái loại này đứng đầu cao phú soái, cùng loại Tân Hồng, Tôn Lập Thành, Trần Uy, Doãn Phong Hoa Chi Lưu. Cái này Phương Vĩ lời nói, làm cho Hạ Tân cảm giác nực cười. Người này, kém quá xa. Nếu như đem Doãn Phong Hoa tỷ dụ thành 18 cấp mãn cấp thần trang anh hùng. Cái này Phương Vĩ, nhiều lắm là cái 6 cấp mới vừa điểm đại chiêu anh hùng. Hạ Tân không nhịn được liền nở nụ cười. Cười mình đương thời ngây thơ, vô tri, đồng thời cũng là cười Phương Vĩ ngây thơ. Giờ này ngày này, chính mình sớm đã không phải trước tốt như vậy khiến cho a muốn ở trước mặt mình trang bức. Ngươi được có tư bản mới được a. Hạ Tân cười cười, buông đũa xuống, nhìn chằm chằm Phương Vĩ nói rằng, ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm. Hiểu lầm, ta nói là mỗi thiên năm 2000 đến 3000, mỗi ngày. Phương Vĩ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Hạ Tân vẻ mặt nụ cười sán lạn nói, nhà ngươi thật có tiền a, lại muốn để cho ngươi ba ba mỗi ngày cho ta 5000. Thực sự là quá cảm ơn ngươi. Ta nghĩ nghĩ, ta cũng đừng lần sau có rảnh rỗi. Liền ngày hôm nay a, ta trực tiếp đi nhà ngươi nhà máy công tác a. Về sau Giang Nam ta cũng không đi. Quét đường công tác ta sớm không muốn làm. Thế nào, thiếu xưởng trưởng, ngoặc kép chấm chấm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.